cốt lõi của chân lý Phật giáo, nó phải có ba điều kiện. Thứ nhất là cái giáo lý của Phật giáo, của Đức Phật, nó phải khai từ trong cái chân tâm và diệu tâm ra mới đúng là chân lý Phật giáo. Cái thứ hai là phải có một người thầy diễn đạt cái chân lý ra và dạy dỗ. Cái thứ ba là phải ứng dụng cái trí tuệ đó trong cuộc sống này. Cái Phật giáo đưa ba cái tiêu chuẩn này, mà không có thì không được. Bởi vậy không biết cái cốt lõi chân lý Phật giáo xuất phát từ đâu, mầm mống từ đâu mà có. Mình phải hiểu cái gốc của nó. Thời buổi này là buổi phát triển khoa học và công nghệ, nhưng mình đã lìa bỏ cái gốc, cái lỗi của nó. Cách đây hơn 2.500 năm tại vườn Lâm Tỷ Ni thuộc nước Ấn Độ, lúc đó bây giờ nước Nepal, có một người sinh ra, đó là Thái tử Tất Đạt Ma. Con của vua Tịnh Hoàng, theo lịch sử Phật giáo, lúc nhỏ khi mới sinh ra, ngài đã đi 7 bước, tay chỉ trên trời, tay chỉ xuống đất và nói: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Con phải nghe cho rõ câu này: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tại sao lại nói là 7 bước? Theo lịch sử Phật giáo, 7 bước đi của ngài trên hông sen còn mang một quyền nghĩa sâu xa là đạo Phật. Sau 7 bước đi đó, ngài nói câu này, ý nghĩa là thiên thượng là cõi trời, thiên hạ là cõi người, ý nghĩa duy ngã độc tôn là chỉ có sự duy nhất trong cõi trời và cõi người là cái chân ngã. Chân ngã là cái chân tâm duy nhất cõi trời và cõi người. Có cái chân tâm là duy nhất, cõi trời và cõi người cái cao nhất là cái chân ngã, mà chân ngã là chân tâm của chính mình. Đây không phải là cái bản ngã, là nghĩa của cái tôi, cái tự cao tự đại của chính mình. Vì chân ngã theo chân lý Phật giáo là trở về chân tâm của chính mình. Đó, bây giờ không có một người thầy khai thị cho con làm sao con biết cái chân tâm là gì, làm sao con biết được cái chân lý Phật giáo, đi vào mê tín. Ngài xuất hiện ra, ngài nói liền: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có cái chân tâm trong cõi trời và cõi người, kiếp người quan trọng nhất là cái đó. Anh dạy các con này, có tiền mua được không? Vì chân ngã theo chân lý Phật giáo là chân tâm của chính mình. Cái duy ngã là cõi trời của người, chỉ có cái chân tâm là duy nhất quan trọng mà thôi. Tại vì có 1.000 tỷ đô la chết cũng bỏ lại, mà chỉ trong kiếp này mình học, mình có được may mắn có một người thầy dạy cho mình, hiểu được chân tâm và ứng dụng được chân tâm, thì cái sự giác ngộ của kiếp này nó mới hiện được ra. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo khoa học. Ngài xuất hiện ra, Ngài nói liền, đó là chỉ cho loài người, cho cõi trời phải có cái hướng đi rõ ràng. Khi Ngài nhập niết bàn rồi, Ngài để lại cho cây, ta có cái niết bàn diệu tâm. Niết bàn là chân tâm, diệu tâm là diệu dụng của chân tâm, trao lại cho con này. Chứ Ngài không trao cái gì hết, không có trao chùa, trao Phật lớn. Mà cái đó làm sao đây? Cái chân tâm đấy cần đâu có. Ai dạy đây? Xong đã nói rồi, các con có 1 tỷ đô la đi, chết cũng bỏ lại. Mà kiếp này mình có mặt trần gian để làm gì? Duy nhất có cái chân tâm, cũng như chân tâm này phát ra từ cái đường trí tuệ, tại sao lại bước đi 7 bước mà không phải là con số 8 hay là con số bất cứ con số nào khác? Điều này được nói rõ trong cái đề tài ứng dụng trí tuệ và sức khỏe vào cuộc sống để được an lạc và hạnh phúc của vị nghiên cứu ứng dụng Mudra Yoga. Khi Ngài bước đi được là đã nói lên cái vấn đề này. Trước tiên theo nghĩa lý của thế gian là đã nhận biết được, đã ý thức được. Còn theo đạo thì cái đồng tiên cội nguồn của con người là chân tâm thường trụ. Đó, kiếp này trong một kiếp người chỉ có cái chân tâm là quan trọng nhất. Mà ai dạy mình được để mình mở được chân tâm? Còn theo đạo Phật là cái đầu tiên, cội nguồn của con người là chân tâm thường trụ. Chân ngã hay là chân tâm là cái quý nhất của cõi trời và cõi người. Dù lên đến cõi trời cũng vẫn còn bị hết quốc. Nếu chúng ta không có trí tuệ thì hết quốc đọa địa ngục ngay. Đó, tỷ phú đô la mà hết phước cũng đọa địa ngục ngay. Đó là cõi trời. Vì sao? Vì cõi trời vẫn còn ở trong lục đạo, chỉ mới làm ra và thụ hưởng cái thiện, cái phước. Nếu chúng ta có tiền đi mà làm việc phước thì mới chỉ có làm thiện thôi, đó mới chỉ là cái phước hữu lộc. Chỉ còn trí tuệ thì chưa hiểu được và chưa có biết được, nên cái phước nó vẫn còn nằm trong sanh diệt. Bữa nay là con mấy con phải lắng nghe cho kỹ các nghĩa nha. Đừng tưởng mình có đại học, thạc sĩ, tiến sĩ là tốt. Muốn tu để có trí tuệ thì phải xuống lại cõi trời. Đây là cái thế gian hiện tại. Vì cõi trời chỉ có thiện, còn hưởng dục lạc. Ở đây muốn nói những người hưởng giàu có, sung sướng mà không hiểu được chân lý thì nghĩ được cái phước hủ lạnh nho nhỏ mà thôi. Chân lý Phật giáo chỉ được cái phước hữu lậu mà thôi chứ chưa được trí tuệ. Vì vậy cõi trời hay cõi người lấy căn bản từ chân ngã chân tâm để làm gì? Để làm đầu tiên để giải quyết mọi vấn đề muôn kiếp tại thế gian và cõi trời. Hiện tại ngài Đức Phật Sách Ra được ghi nhận và lưu truyền trong lịch sử Phật giáo. Từ đó mọi người con của Phật trên khắp cả thế giới lấy ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch làm ngày Phật đản, hoặc ngày rằm tháng 4 để làm tưởng nhớ. Phật là giác, giác là thanh tịnh, tức là bản tâm thanh tịnh của chính mình. Đó. Phật là giác, giác là tâm thanh tịnh của chính mình, chứ không phải chùa cao Phật lớn là đúng. Đảng là sanh ra là ứng dụng, diệu dụng mọi việc đều từ cái tâm thanh tịnh của chính mình. Có rất nhiều ngày lễ lấy ngày này để bắt đầu kỳ an cư kiết hạ, Như Lai báo hiếu, hay là ngày xá tội công nhân. Tất cả ngày này đều là nhằm mục đích nhắc nhở mọi người phải luôn quay trở về chân tâm của chính mình, chứ không có cầu xin ai, không phải cầu xin ngài để ban phước cho chúng ta. Tại sao lại có biểu tượng một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, và Phật nói thiên đường thiên hạ duy ngã độc tôn? Cái chữ duy có nghĩa là duy nhất, là đứng thứ nhất độc tôn, còn cao nhất là chân tâm. Cõi trời mỗi người ai cũng đều có chân tâm thanh tịnh và chân tâm của chính mình, không phân biệt bằng cấp, không phân biệt dân tộc, không phân biệt nam nữ, không phân biệt tuổi tác, nhưng phải hiểu và ứng dụng nó bằng thế nào. Tại sao ngày mới sinh ra ngày bỏ hết cung vàng điện ngọc vợ đẹp con ngoan mà ngày phải 5 năm cầu thoát, 6 năm khổ hạnh mang bát đi thất thực, 49 năm để lại cái trần gian của cái chân lý này? Mục đích để làm gì mà liên hiện tại thế kỷ 21 Liên Hiệp Quốc công nhận chân lý Phật giáo là của nhân loại? Ngày rằm tháng 4 cái yoga là của nhân loại kỷ niệm ngày 21 tháng 6. Tại sao không nhận công giáo khác mà nhận chân lý Phật giáo là cái yoga? Các con phải suy nghĩ lại. Đất nước Ấn Độ lúc này chưa hiểu được ý nghĩa của điều này muốn nói lên ý gì, ngay cả cho đến 29 năm sau khi Thái tử Tất Đạt Đa trưởng thành và học với một vị thầy nổi tiếng đương thời, ngài đạt được cái nghề danh nghiệp võ song toàn với luật sư Ấn Độ. Lúc đó rất khắc phục ngài. Một hôm Thái tử theo vua cha làm cái lễ hạ điền, gọi là cái lễ xuống giống của Ấn Độ, là một nghi thức trong những nông nghiệp của Ấn Độ. Đến khi ngài ngồi xuống, bỗng nhiên trong tâm ngài trở về cái cảm giác vắng lặng thanh tịnh, tâm hồn sáng suốt an lạc một cách tuyệt vời và tự nhiên nó hiện ra. Ngài lấy làm lạ rằng tại sao chỗ này không có bất cứ một vị thầy nào dạy, hay có một cuốn sách nào của Ấn Độ giáo bị lưu ra. Và nói tới mà làm sao trong ngày nó tự nhiên phát ra ngày ngồi như vậy mãi. Vua cha nhìn thấy thế, không thấy ngài có thái độ gì và tự nhiên ngồi bất lặng như vậy, mới thấy ngạc nhiên tự hỏi tại sao con lại ngồi tự nhiên bất lặng như thế. Chỗ này là lúc thiên thượng thiên hạ duy ngã thập tôn, nó hiện ra trong tâm của ngài. Ngài thấy trạng thái này hạnh phúc an lạc sáng suốt tuyệt vời và không tìm được ở bất cứ nơi một tôn giáo nào khác hẳn. Khi vua cha kêu ngài trở về, ngài cũng ngồi trầm ngâm vậy. Ngoài nên vua cha mới sợ thái tử bỏ đi luôn, vua cha tìm cách cưới vợ cho ngài là công chúa Du Đà La. Cốt để tốt một ngày sau khi cưới, công chúa mới sinh ra một người con trai đặt tên là La Hổ La, cũng chỉ mong giữ ngài lại. Nhưng cái trạng thái hạnh phúc nhất thời của vợ đẹp con ngoan cũng không bằng trạng thái an lạc hạnh phúc như một buổi hạ điền mà ngài nhận được trong cái tâm thanh định của chính mình. Ngài không còn cảm thấy an lạc hạnh phúc nữa, ngài thấy bất an vì cung vàng địa ngọc kia cùng vợ đẹp con không thể đem đến an lạc hạnh phúc cho ngài. Đó, ngài cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ, thân là thái tử được hưởng tận cùng của giàu sang hạnh phúc, là con của vua có vợ đẹp con ngoan cũng không bằng sự thanh tịnh an lạc, sự sáng suốt như tại buổi hạ điền. Cũng vì ngài là một thái tử nghề danh nghiệp võ rất song toàn, các luận sư Ấn Độ đương đời rất kinh phục ngài, kể cả những kế thừa ngôi báo cũng không đem lại hạnh phúc cho ngài của tự tâm. Điều đó ngài quyết định cùng với sa na cỡ tôn hiển chắc rời khỏi cung vàng, rời khỏi đền vua để ra đi tìm phương hướng tu tập. Đây, cái cốt lõi chân lý Phật giáo sống nhất đây là đầu tiên là chúng ta có mặt trần gian này phải làm cách nào tìm được cái chân tâm của chính mình. Để chứng minh lịch sử Phật giáo là thái tử con của vua Tịnh Vạn mà ngài bỏ đi, bây giờ người tu chạy hết danh lợi tiền hỏi gì còn tu được không? Tại sao một thái tử như con vua Tịnh Vạn giàu có cỡ đó, vua cha trao lại cho làm vua mà ngài từ bỏ để ngài tu khổ hạnh, để ngài đạt được cái chân tâm và cái trí về trí tuệ ra? Vậy thì các con thấy cuộc đời mình có mặt trần gian là mục đích để làm gì? Lên khỏi trời được không? Cõi người cõi trời được hạnh phúc không? Làm sao đạt được chân tâm? Muốn đạt được cái chân tâm là phải làm cách nào? Phải điều thân, điều tức và điều tâm. Điều thân bằng cái nào? Điều tức bằng cái nào? Điều tâm bằng cái nào? Ở đây sâu dài các con rất rõ ràng. ba cái này mà ngài Thích Ca đã đi ba đoạn đường này. Năm năm cầu pháp là điều thân, sáu năm khổ hạnh là thiền quán du già là điều tức, 49 năm ban bát như thế năng là điều tâm. Điều tâm là điều thế nào? Là chịu cái hy sinh, chịu cái nhẫn nhục, chịu cái siêng năng để vượt qua cái gian khổ, vượt qua cái khó khăn để đạt được cái chân tâm của chính mình. Vì chỗ đó cho con, các con quý, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng sống bằng chân thật và tình thương, nó là gì đó? Để đạt được chân tâm, một kiếp sống tại chân gian này mất có giá trị. Mà chính ngài cũng đã phải mất đi hơn 60 năm mới tìm được. Ngài phải mang pháp đi thất thực. Thế kỷ 21 này không thể làm vậy được. Mượn doanh nghiệp là phương tiện, mượn khoa học là phương tiện để đi con đường điều thân, điều tích và điều tâm, rồi ứng dụng. Hôm nay tôi giảng cái này còn để cho các con biết đạo Phật là đạo trí tuệ,